Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, lẫn nhau tương tàn sát. PS: Dâng hôm nay cập nhật. Thuận tiện cấp khởi điểm 515 miến tiết la một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm nhóm. Đầu phiếu còn tống chi đi ẩn tiền. Quy cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. A, nhìn cái này đột biến một màn. Ngoại trừ kỳ biết sự tình phát sinh người đi qua, còn lại mọi người trong miệng đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vẻ mặt đầy rung động. Bát Linh điện tử thư. Chỉ thấy, bản mà nói chuyện phát thuyền trưởng. Trong miệng phát sinh một chút không bình thường nặng nề âm thanh. Ngay sau đó tiên máu đỏ. Từ phát thuyền trưởng khóe miệng chậm rãi chảy ra. Chậm rãi đi qua cằm. Tụ tập ở trên cằm. Từng giọt nhỏ xuống ở quán bar bằng gỗ trên sàn nhà. Phát sinh từng tiếng cực tiểu tiếng vang. Nhưng ở như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh. Cho dù là lại cực nhỏ tiếng vang. Cũng sẽ nổi lên đứng lên. Cảm nhận được từ trong bụng truyền tới đau đớn. Phát thuyền trưởng vẻ mặt chấn động cùng bất khả tin tưởng. Chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Một bả hiện lên hàn mang trường kiếm mũi kiếm. Mặt trên dính đầy tươi đẹp huyết kế. Từ chính mình trong bụng toát ra. Phát thuyền trưởng quay đầu lại. Nhìn tay kia nói trường kiếm. Chính mình nhất tín nhiệm phó thuyền trưởng. Đang cầm lấy trường kiếm trong tay. Từ sau lưng mình đâm vào bụng mình. Khuôn mặt không dám tin tưởng. Vị này phó thuyền trưởng. Là cả đoàn hải tặc bên trong chính mình nhất người tín nhiệm. Từ đi Thượng Hải kẻ trộm con đường này đệ nhất thiên lên. Hắn chính là mình đồng bọn. Hai người trong lúc đó thâm hậu hữu nghị. Đã tìm không được từ ngữ để hình dung. Nếu như không nên dùng lời nói mà hình dung được. Đó chính là. Hai cái ở chiến đấu thời điểm. Đều có thể đem mình phía sau lưng hết giao tất cả cho đối phương. Phản bội cái từ ngữ này. Phát thuyền trưởng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ hai người bọn họ ở giữa xuất hiện. Có thể hôm nay hắn cư nhiên ở sau lưng thọc chính mình một đao. Vì, cái gì? Phát thuyền trưởng bất khả tin tưởng hỏi. Không phải ta làm, không phải ta. Bị phát thuyền trưởng tiếng hỏi thăm đánh thức phó thuyền trưởng. Ngay cả vội vàng buông tay ra bên trong trường kiếm. Nhìn một màn này đồng dạng cũng là vô cùng rung động. Chuyện phát sinh, phó thuyền trưởng kỳ thật cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phó thuyền trưởng chỉ là nhớ kỹ. Đột nhiên toàn thân các ngõ ngách có vật gì quấn lên. Sau đó thân thể của chính mình sẽ không chịu chính mình khống chế. Rút ra bên hông kiếm. Hướng phía thuyền trưởng đâm tới. Những thứ này cũng không phải là mình bản ý phải làm. Mình cũng là thân bất do kỷ. Bên cạnh mọi người đồng dạng đối với phó thuyền trưởng trả lời. Tràn ngập hiếu kỳ. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng có một trận đại chiến. Thật không nghĩ đến tình tiết này thay đổi nhanh như vậy. Bên này đột nhiên náo bắt đầu lục đục. Phó thuyền trưởng ở sau lưng thọc thuyền trưởng một đao. Loại này kỳ tích vậy sự tình. Cứ nhiên đều xảy ra. Mà một bên im lặng không lên tiếng Lâm Thiên. Đối với cái này một màn. Cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Lâm Thiên nhưng là biết Mingo chính mình tiến tuyến quả thực năng lực. Khống chế người dựa theo chính mình ý nguyện làm việc. Đây là chuyện rất đơn giản. Loại sự tình này, Lâm Thiên cũng có thể làm được. Tỉ như phía trước Lâm Thiên có thể tùy ý khống chế vô số đá vụn. Dùng để đối phó tên sát thủ kia. Chỉ là hai người nơi nhằm vào địa phương bất đồng. Phải nói Lâm Thiên mạnh hơn Mingo điểm. Mingo năng lực khống chế càng thêm cẩn thận. Cho nên Mingo có thể khống chế người tự do hành động. Mà Lâm Thiên khống chế sẽ không có như thế cẩn thận. Nhưng Lâm Thiên về số lượng mặt khống chế. Liền không phải Mingo có thể so sánh. Đồng dạng Lâm Thiên cũng có thể khống chế người tự do hành động. Thế nhưng ở chuẩn xác cùng khác biệt phương diện. Bỉ Mingo phải kém điểm. Nhưng loại này công kích đối với cường giả chân chính cũng không có bao nhiêu dùng. Chỉ có đối với những thế lực kia yếu người hoàn hảo. Thấy thủ hạ vẻ mặt vô tri biểu tình. Không hề giống là làm bộ. Ở nghĩ tới những thứ này năm qua. Chính mình mấy lần mặt đối với nguy cơ sinh tử thời điểm. Đều là hắn giúp mình đỡ. Như vậy một cái đương niên có thể vì chính mình mà chết đồng bạn. Làm sao lại là một cái căn bản cũng không biết người xa lạ ở sau lưng giết chết chính mình? Phát thuyền trưởng vội vã quay đầu lại, nói ra, là ngươi, là không phải ngươi, là ngươi làm. Phất phất phất phất phất. Mingo không nói gì, chỉ là trong miệng phát sinh khiến người ta cực kỳ không phải thư thích dáng tươi cười. Mà bên cạnh còn lại John Quixote, gia tộc thành viên gia tộc, trên mặt đầy cười nhạo dáng tươi cười. Ở phát thuyền trưởng xem ra là như vậy chói mắt. Nhìn tình huống này, phát thuyền trưởng đâu không biết là những người này làm. Cái này nhất định là một loại có thể khống chế người năng lực trái ác quỷ. Nếu không mình nhất tín nhiệm đồng bạn, làm sao lại ở sau lưng đánh lén mình? Đây hết thảy đều là bọn họ ở phía sau màn điều khiển. Đến rồi loại tình trạng này, ở đây hơi chút thông minh một chút người đều có thể đại khái đoán được sự tình phát sinh. Đồng dạng minh bạch sự tình phát sinh, phó thuyền trưởng phẫn nộ nhìn Mingo đám người. Chính mình kém điểm sát chết đối với mình nhất tín nhiệm thuyền trưởng. Đây chính là đối với chính mình nhất người tín nhiệm. Có thể chính mình lại ra tay với hắn. Tuy là không phải là mình cố ý, nhưng cái này dù sao cũng là ở trên tay mình phát sinh. Mà hết thảy này đầu sỏ gây nên chính là những người trước mắt này. Giống, một tiếng cự đại tiếng vang từ nơi này danh phó thuyền trưởng trong miệng phát sinh. Mà phó thuyền trưởng thân hình cũng theo tiếng kêu cực nhanh thay đổi. Két, két, soạt soạt, cả cái quầy rượu ly thủy tinh đều ở đây cường lực sóng âm dưới chậm rãi xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất tùy thời muốn dạn nứt ra. Bên cạnh xem kịch vui mọi người kiến một màn này, vội vã ly khai chỗ ngồi của mình, sợ những thứ này ly thủy tinh một không phải cẩn thận liền nổ bể ra. Mà trên mặt lão nhân lại lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều như vậy cái chén giá lật thập bội cũng không phải là ít tiền. Đến lúc đó có thể kiếm đại danh đỉnh đỉnh tiểu sửu một bút. Về phần tại sao không tìm phác đoàn hải tặc, nhìn tình huống này liền có thể biết. Tên này đoàn hải tặc chắc chắn phải chết. Hỏi người chết lấy cái gì tiền? Trong nháy mắt, tiếng hô tán đi. Nguyên lai tên kia phó thuyền trưởng sớm lấy tiêu thất. Xuất hiện tại trước mắt mọi người chỉ là một hổ nhân. Nửa người bạn hổ, ta nói. Cái này nguyên lai là một động vật hệ con cọp quả thực. Thôi hắc hắc, cái này nhân loại liền giao cho ta a. Ngoặc kép, đứng ở Mingo bên cạnh, một cái lôi thôi đại thúc đi ra, mở miệng nói, người khoác có chứa vòng tròn, cùng loại chăn bông áo choàng, cầm trong tay có chứa hoa mai ký hiệu gậy trống, mang một bộ tiểu mặc kính, treo nửa đoạn nước mũi, trên tóc bộ phận là tề lưu hải. Hạ bộ là nhựa cao su trạng tóc thề, xích cước, trên chân mang xiềng chân, miệng môi trên râu ria xồm xàm, hàm răng lác đác lưa thưa. Lâm Thiên chứng kiến cái này lôi thôi đại thúc, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng, có quan hệ tình báo của người này. Lâm Thiên cũng biết không ít, Che Bon là John Quixote thành viên gia tộc, lệ thuộc đặc thù năng lực tiểu tổ Che Bon quân nhất cao kiền bộ phận. Mặc dù không biết thực lực của hắn đến cùng làm sao, thế nhưng có thể trở thành là John Quixote trong gia tộc nhất cao cấp cán bộ, nói vậy chiến lực rất mạnh. Coi như Lâm Thiên thực lực bây giờ cũng rất có thể bất năng áp chế, chân đánh lên rất có thể bình thủ. Mingo thong thả vươn tay trái chặn Che Bon hành động. Ở tại ánh mắt khó hiểu bên trong, Mingo nói rằng, các ngươi không cần xuất thủ. Cái này nhân loại giao một ta, khi dễ gia nhân của ta, ta muốn thân thủ giết chết bọn họ. Vừa dứt lời, Mingo tay kia, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, kiến đối diện cư nhiên như thế không phải đem mình không coi vào đâu. Tùy ý đem mình phân phối, phảng phất chính mình chỉ là một con kiến hôi. Phó thuyền trưởng không khỏi giận dữ, một chân dẫm một cái, cả cái quầy rượu đều rất nhỏ lay động. Có thể thấy được phó thuyền một cước này lực lượng lớn đến bao nhiêu. Trong lỗ mũi không ngừng thở hổn hển. Đang ở phó thuyền trưởng chuẩn bị lúc động thủ, một khoản trường kiếm sắc bén ở phó thuyền trưởng phía sau, thừa dịp phó thuyền trưởng chưa chuẩn bị, hưu một tiếng hướng phía phó thuyền trưởng phía sau đâm tới. Né tránh, một tiếng kinh hoàng nhắc nhở ở sau lưng vang lên. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Phó thuyền trưởng bật người nghĩ tới điều gì? Ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Vội vã hướng bên này bên trên tránh đi. Đáng tiếc, Mingo sớm có chuẩn bị. Phó thuyền trưởng cũng bị Mingo cầm cố lại. Căn bản không có thể tránh né. Chỉ có thể đàng hoàng thừa nhận một kích này. Loảng xoảng, cương thiết bẻ gãy tiếng vang lên. Nguyên lai là phác thuyền trưởng trường kiếm trong tay. Đã tại cường đại lực lượng hạ gãy. Thi triển năng lực trái ác quỷ phó thuyền trưởng. Không gần như chỉ ở công kích tăng rất nhiều. Ở phòng ngự bên trên cũng tăng cường rất nhiều. Phác thuyền trưởng trường kiếm trong tay chỉ là một thanh trường kiếm bình thường. Làm sao có thể rách phó thuyền trưởng phòng ngự? Ôi chao, xem ra các ngươi người này thực lực cũng không tệ lắm. Cứ nhiên có thể chống đỡ. Hô, kiến phó thuyền trưởng cũng không có sự tình. Phác thuyền trưởng nhất thời thả lỏng một hơi. Đồng thời vẻ mặt phẫn nộ nhìn trước mắt Mingo. Mới vừa một cái đang lúc, phác thuyền trưởng rốt cuộc cảm nhận được. Cái loại này bị người khống chế tư vị. Có thể trong nháy mắt, cái này sợi phẫn nộ đã bị phác thuyền trưởng cưỡng chế. Sự tình đến rồi loại tình trạng này. Phác thuyền trưởng trầm chẳng biết bọn họ lần này tài liệu. Hiện tại không phải cai nghĩ làm sao báo thù, mà là nếu muốn, nên như thế nào mới có thể làm cho bọn họ buông tha mình những người này. Lần này, chúng ta nhận tai. Nói đi, chúng ta muốn trả cái giá lớn đến đâu? Khả năng buông tha chúng ta. Phác thuyền trưởng nhìn Mingo, vẻ mặt buồn khổ nói. Mà bên cạnh sớm bị hách ngây ngô hải tặc môn, nhìn thấy thuyền trưởng cầu xin tha thứ, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rớt xuống. Người này quá mạnh mẽ, nhóm người mình căn bản liền không phải nhóm người đối thủ. Ngay cả mạnh nhất hai cái thuyền trưởng, tại bọn họ trong tay cũng không có lực trở tay. Phất phất phất phất phất, ngoặc kép, lập tức phải 515, hy vọng kế tục có thể trùng kích 515 tiền ly xì bảng. Đáo tháng 5 ngày 15 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hảo hảo càng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.